Trời vừa sáng, viên trấn thủ cùng đốc quân nhà Mạc tự trói mình mang ấn kiếm mở cửa đông, đi bằng đầu gối, đến trước quân Bùi Đô Đốc bái nạp. Từ cửa tây, hai viên tướng nội ứng chặt khóa, mở các cửa hướng tây bắc, để quân ào ạt kéo vào. Các tướng nội ứng biết trước địa hình, chỉ huy tước vũ khí giặc trong thành, chiếm các dinh thự và kho đụn. Ngày mùng 10, Bùi Đô Đốc vào thành, trước hết là đến hành cung bái mạng, sau đó lên công đường điều hành công việc. Anh biết không, Bùi Đô Đốc nói, ngày ấy ta vui lắm, nhưng trong người thì bài hoài hết, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ một giấc cho đã. Công việc quá nhiều, ta phải dẹp cái mệt nhọc ra một bên để làm ngay những điều cần thiết. Đào điều động việc thu quân ở các cánh về, lệnh cho hải quân từ các đảo vào đồn trú ở cửa biển Cổ Lũy, chỉ để lại ở hải đảo một bộ phận nhỏ làm phòng ngự tiền đồn. Nào là phái tướng lãnh một đạo quân, đi theo thẳng đến các đồn điền có quân ứng nghĩa, vỗ về an ủi tuyên dương công tích của họ. Rồi lại phái hai tướng hiệu, mỗi viên lãnh một đạo quân, mang đầy đủ vũ khí, có quan viên trấn thủ đi cùng. Một đạo thẳng ra các phủ huyện Thăng Hoa, một đạo thẳng đến các phủ huyện Tư Nghĩa Hoài Nhơn, tiếp nhận số quân Quy Thuận, vỗ về muôn dân, đồng thời tuyên bố cho quan viên nha lại ở các phủ huyện, vẫn giữ nguyên chức vụ, xử lý công việc thường nhật trong khi chờ lệnh mới. Việc nữa là phái tham quan cùng hướng đạo sứ theo đường biển trở về triều đình báo tin thắng trận. Xong việc, tưởng được ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng không. Bùi Đô Đốc đang muốn kể tiếp câu chuyện cùng Phạm Dữ, thì có người hậu cần vào khoang, bẩm nhỏ với ông việc gì đó. Ông chui ra ngoài đi về phía mũi ghe, nơi có tấm ván bắc từ ghe lên bờ làm cầu lên xuống. Ông ra lệnh rút ván và cho ghe nhổ neo. Đang thuận có gió đông và chiều cường, tiếng ghe rong buồm ngược lên thượng nguồn. Xong việc, Bùi Đô Đốc lại vào khoang, nhưng ông không còn hứng kể chuyện nữa, nên khuyên Phạm Dữ đi nghỉ. Chiếc ghe buồm no gió lướt đi trong đêm dưới trăng. Trong những ngày thân cận với Bùi Đô Đốc, Phạm Dữ biết thêm được nhiều câu chuyện xung quanh người tổng trấn Quảng Nam mà đến giờ ông đối xử với anh như người thân dù chưa rõ ngọn ngành gốc gác của anh. Tháng giêng năm Nguyên Hòa 14, 1546, sứ thần từ triều đình vào tuyên đọc sắc chỉ phong Bùi Tá Hán là đô tướng dinh Quảng Nam, ban thưởng ông tiền và lụa. Trong những năm tháng nhận trọng trách của triều đình ủy thác, Bùi Đô Đốc luôn ngày đêm trăn trở, mừng lo lẫn lộn. Mừng ít, lo nhiều. Người quân tử mà công lao được sáng tỏ, được thỏa sức trí quân trạch dân là điều đáng mừng. Nhưng đang lúc nước nhà nhiều việc, đất đai bị cát cứ, dân tình nghèo khổ, lẽ nào vì gian khổ nhọc mệt mà từ nan? Bùi Đô Đốc tâm sự với thuộc hạ như vậy để phát động hùng tâm của họ nêu cao chí lớn, lúc đất trời nguy khốn, người quân tử phải ra tài chỉnh đốn. Ông còn chăm lo đào tạo nhân tài khi thực hành công vụ để họ hiểu người quân tử khi đắc chí phải mang lại phúc trạch cho dân. Phạm Dữ cũng biết được rằng, từ ngày miền đất Quảng Nam được bỗ yên, nông dân nghèo từ các trấn Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương lũ lượt kéo vào vỡ ruộng lập làng. Từ việc lớn tới việc nhỏ, Bùi Đô Đốc đều sâu sát và tự mình quyết định cụ thể. Ví như ông quy định quan đầu huyện trực tiếp tiếp dân và điều hành công việc. Hộ nào đến nơi chưa có nhà thì vào những đồn điền của quân đội, quan huyện xuất kho trợ cấp mỗi hộ 5 tháng lương ăn. Quân đội ở các đồn điền vào rừng chặt gỗ, cắt tranh làm nhà, rồi giao cho dân ở, cho đến khi họ làm được nhà mới. Rồi trích ruộng thực điền trong số ruộng ở các đồn điền, giao cho các hộ dân tạm thời canh tác lấy lương ăn để khai phá, khuyên dân trồng khoai lang, rau ngắn ngày, để sau 3 tháng là có cái ăn. Khuyên mọi sắc dân sau mùa cấy hái, nỗ lực khai hoang làm ruộng tư, ai có công khai phá ruộng đó sẽ thành sở hữu riêng của họ. Khuyên nhà quan, nhà dân không luận nhà nghèo, mỗi khi nấu cơm nên ghế thêm khoai lang, bắp, 2/10. Những người hầu cận kể lại trong lúc khai hoang lập ấp, Bùi Đô Đốc thường suy nghĩ rất lâu, tìm hiểu cặn kẽ để biết ngọn nguồn công việc. Trên đất này, nhiều đời nay, việc làm nông rất thô sơ. Hoa lợi thu về không bao nhiêu mà thuế lại nặng nề. Các thủ tục bưng bít con người, làm họ không nhìn ra chỗ sáng chỗ tối, thì nên nhân lúc khai hoang lập ấp mà cải đi. Ông nói với thuộc hạ, nếu không đổi mới mà chỉ làm theo cách cũ thì không khác gì để dân chúng ngủ say, ta chỉ đổi cái giường của họ thôi, đâu có giải quyết được chuyện gì. Ông dẫn kinh thư rằng, cầu nhật tân hữu, nhật tân, nhật nhật tân, có nghĩa là ngày đổi mới, lại ngày đổi mới, ngày ngày đổi mới. Nhưng ông không phải là người cực đoan, ông hiểu bỏ cũ đổi mới không phải là việc dễ dàng, nên ông chọn cái nào còn hợp thời thì phải dùng, cái không hợp thời mới bãi bỏ. Cương nhu đắp đổi cho nhau, công nghiệp nhờ thế mà hanh thông. Một hôm đang uống trà, Bùi Đô Đốc nói với Phạm Dữ, anh nghe ta nói đây, chăn dắt muôn dân không phải là những việc to tát mà phải làm những việc nhỏ. Ta phải làm những việc như chỉ dẫn cho các làng đúc nồi đồng, nặn nồi đất phải có quai ở cổ, dùng đũa bếp mà bưng bê cho tiện việc đun nấu. Và định ra lệ, phụ nữ không mặc quần không đáy, đồng loạt như nam giới tùy nơi mà nhuộm đà hoặc chàm để phân biệt nam nữ. Những việc ấy cũng khó như là việc đắp con đường Thiên Lý từ huyện Hy Giang đến huyện Tuy Viễn. Cũng khó như biểu dân làm nhà theo kiểu tám cột ba gian, lợp bốn tấm rui, vuông bốn góc. Các nhà liên kết thành xóm ấp gần gũi nhau, sớm tối giúp đỡ lẫn nhau. Ta còn bắt buộc xóm nào cũng phải đào một cái giếng lấy nước sạch để ăn uống. Nhà nào có sức thì khuyên họ nên đào giếng dùng riêng. Việc to việc nhỏ đều phải lo hết anh ạ. Bùi Đô Đốc dừng lại, như để dò xem Phạm Dữ còn thích thu những điều ông đang kể không. Anh có cảm giác rằng, tuy giọng ông vẫn điềm tĩnh từ tốn không vội vàng, nhưng ông đang tha thiết cần người để chia sẻ. Anh gắng tập trung vào câu chuyện của ông để ông khỏi cụt hứng. Ngoài những điều Bùi Đô Đốc đã kể, sau này Phạm Dữ còn biết thêm nhiều chuyện về ông, như việc hôn nhân tang tế, ông khuyên nên giữ lệ nhưng phải giản tiện, không hội họp ăn uống dài ngày, phí của tốn sức. Việc thờ phụng ông bà chỉ nên cúng tế vào các ngày dỗ chạp và dịp Tết mà thôi. Ông cũng khuyến khích các xã thôn dựng đền chùa để có nơi dân chúng cúng lễ. Vì lưu dân mới vào chưa hợp thủy thổ, dễ mắc bệnh tật, ông lệnh mỗi xã thôn phải mời một thầy thuốc về chữa trị cho dân, trích ruộng công cấp cho thầy thuốc để động viên gia đình họ. Xã thôn nào hộ khẩu tăng nhiều phải rước thầy đồ, lập nghĩa thục để dạy lễ nghĩa và văn học cho con em. Trích cấp ruộng công cho thầy đồ yên tâm dạy học. Đặc biệt Bùi Đô Đốc rất để tâm đến việc làm thủy lợi. Nơi đất cao thì đắp đê dẫn thủy nhập điền. Nơi đất trũng thì khai kinh rút nước để cày cấy, tránh bị úng ngập. Ruộng đồng hai bên sông thì ngăn sông làm bờ đưa nước vào ruộng. Ông về các làng chài, dạy dân cách làm thuyền nan chét dầu rái để thay thuyền ván, vừa nhẹ vừa nhanh, vào sông ra biển đều tiện. Ngay trong tờ trình về triều đình năm Thuận Bình thứ 8 1556, ông nêu ba việc. Việc thứ nhất, rút hết quân lính ở các đồn điền, người nào muốn ở lại quân ngũ cứ để họ ở, người nào muốn giải ngũ nhập tịch các xã sở tại cấp ruộng công điền cho họ, để họ sinh sống. Người nào muốn trở về nguyên quán thì cấp lương đủ ăn 6 tháng cho họ. Việc thứ hai, những ruộng đất nào do quân lính khai khẩn nay đã thành thục điền thì nên đem làm công điền, giao cho các xã cấp cho quân dân cày cấy, chịu tô thuế. Và việc thứ ba, từ khi thành lập Thừa Tuyên Quảng Nam đến nay, tất cả các đất công và tư đã thành thục điền nhưng chưa được khám đạt. Nay dân cư đã ổn định, thôn xã đã thành hình, ruộng đất khai khẩn tăng gấp bội. Vậy xin triều đình cho khám đạt đất ruộng, công cũng như tư, phân định hạng điền để tiện việc thu thuế, nên định mỗi sào 15 thước, ruộng chia làm 3 hạng. Bùi Đô Đốc lại hỏi Phạm Dữ, anh có biết hai việc khó nhất của ta từ khi vào Quảng Nam là gì không? Thưa ngài, tôi không biết được. Vậy thì để ta kể cho anh nghe. Đó là việc xử thế với người chiêm là một, đối xử với người thượng là hai. Bùi Đô Đốc gọi lính hầu lại, lệnh cho mang đồ ăn lên, vì ông biết người đang hầu chuyện ông có vẻ đang đói. Anh là người ngũ hương, chắc cũng biết thượng du Quảng Nam từ Hà Đông đến Tuy Viễn có nhiều sắc dân sống du canh du cư, không theo vương hóa. Việc canh tác của họ lại quá thô sơ, đốt núi, chọc lỗ, gieo lúa, hoa lợi ít ỏi, năm mất mùa không tránh được chết đói, rồi tụm năm tụm ba trộm cướp để sống, gây thù oán giữa người Việt với người thượng. Làm tội họ thì ta không nỡ, chỉ còn cách phải gần gũi thương yêu họ. Anh thấy trong doanh của ta, nhiều lính hầu thân cận là người thượng không? Chỉ có lòng thương thì mới khuyên họ định cư, dạy họ cày bừa cấy gặt, khiến họ đủ ăn đủ mặc để hồ hởi giao hảo với người Việt. Trộm cướp sẽ tan, dân Việt dân thượng đều yên ổn. Lập lại các nơi giao dịch, nơi nào dân Việt dân thượng sống gần nhau thì mở chợ phiên để người thượng đem thổ sản lâm sản hàng hóa tới buôn bán, trao đổi thuận mua vừa bán, cấm dân Việt lấn át dân thượng. Còn đối với người chiêm, ta cũng đối xử bình đẳng như vậy. Lòng họ phẫn uất vì mất đất, vì vương quốc họ bị đánh đuổi vào Nam, thì ta lấy lòng mình nói ra sự thể với họ, để họ theo ta thật lòng. Trong việc mua bán đổi trác, cũng phải theo thuận mua vừa bán. Nếu có điều gì không vừa ý thì xin cãi cọ nhau, quan đồn phải hòa giải ổn thỏa ngay, không để chuyện bé xé thành to. Các quan văn võ, quân lính các đồn tiếp xúc với người chiêm phải dùng lời lẽ nghiêm chỉnh ôn tồn để nhiếp phục họ, phải thương kính họ tự đáy lòng, nhất thiết không được to tiếng nạt nộ họ. Các phong tục thì phải giữ nguyên, ví như hai làng chiêm Việt gần nhau, làng Việt ăn thịt bò, nhưng không được đụng chạm đến chuyện thờ thần bò của người chiêm. Quan quân không nghe điều ta dạy đều bị nghiêm trị, vậy mà đến giờ cũng chưa yên đâu. Lính hầu đã dọn cơm lên bàn. Phạm Dữ định đứng dậy cáo từ, vì anh nghĩ vị thế của mình không phải được ngồi hầu cơm với Bùi Đô Đốc. Anh định đi đâu đấy? Bữa nay ăn cơm với ta, để ngày mai anh muốn đi đâu thì tùy anh. Ta biết anh đang nôn nóng về chuyện gì đó, ta không giữ anh lại đâu. Nhưng trước khi ra khỏi doanh của ta, anh phải nói cho ta biết ai sai anh vào xứ này. Phạm Dữ dù đã nghe ông hỏi vài lần rồi nhưng vẫn bất ngờ. Cặp mắt Bùi Đô Đốc nhìn anh không có vẻ gì là hối thúc, cũng có vẻ như ông không cần anh trả lời. Anh hiểu rằng con người này đã biết tất cả về anh, biết anh đã lặn lội ra Ái Tử rồi lại lặn lội vào đây. Vài lần anh muốn kể hết những điều đang ấp ủ cho Bùi Đô Đốc nghe, nhưng nhớ lời dặn của Thái Phó Ư Dĩ, nên anh đành giữ im lặng. Nhưng lần này Bùi Đô Đốc đã làm anh phải nói. Có phải anh là người của Đoan Quận Công không? Đến nước này thì Phạm Dữ làm sao giấu được nữa. Anh đã kể hết cho Bùi Đô Đốc nghe về hành tung của mình, không giấu giếm điều gì. Ông ngồi nghe chăm chỉ, nhưng lại tỏ ra hờ hững. Khi Phạm Dữ nói xong, ông cười lớn. Tưởng anh là tay chân của Ngụy Mạc, mà dù anh là người của chúng rồi thì anh cũng sẽ theo ta thôi. Ra anh là người của Đoan Quận Công, là người nhà cả. Anh biết không, khi ta báo tin thắng trận, quan đại thần Phục Quốc Nguyễn Kim gửi thư mừng ta đó. Ngài nói rằng thu hồi được trấn Quảng Nam, xem ra đã nhổ được cái gai đâm sau lưng, làm cho muôn dân oán trách nhà Mạc về với nhà Lê. Ngài còn dặn ta nhiều việc lắm. Nói rồi, Bùi Đô Đốc mở tay nải lấy ra trong đó một tờ giấy bản. Thư đây, anh đọc đi. Thư của Thái Tể Nguyễn Kim gửi cho ta đó. Thành phải ở lại thủ đô 2 ngày nữa vì chị Tư Trà muốn có thêm thì giờ với Hà Nội. Anh đã tập được thói quen không can dự vào công việc của người khác. Trong 2 ngày gọi là rảnh rỗi đó, anh có vài việc, đi thư viện, đến thăm các thầy cô bạn bè, anh cũng không hỏi các chuyện mà chị Tư cho là lớn lao đang muốn bàn với chị Lộc. Thành khẽ cười với chị Tư. Chị mới tìm được đứa con nào của anh hai đang lưu lạc tận thủ đô chăng? Chị Tư đấm vào lưng anh. Không lẽ lúc nào cũng giỡn? Em cứ làm việc của mình đi, còn chuyện của Qua, Qua tự lo được. Thế là Thành không còn ràng buộc gì nữa cả. Anh xách ba lô đến một nhà khách gần nhà hát lớn để thuận đường tới Thư viện Quốc gia. Để được sống một mình trong hai ngày, chỉ việc hẹn với chị Tư ngày giờ đến đón anh về. Tắm rửa xong, Thành duỗi mình trên giường, thả lỏng toàn thân 10 phút. Nếu giấc ngủ có đến, anh cũng không chống đỡ dù mới chỉ 9 giờ sáng. Chưa khi nào ngủ vào giờ này nên giấc ngủ không đến. Anh ngồi dậy châm thuốc hút, rồi một phản xạ tự nhiên đến. Thành rút quyển sổ ghi chép của mình ra, lật được mấy trang thì những con người của anh hiện ra hút anh về với họ. Đoan Quận Công, Luân Quận Công, Thái Phó Ư Dĩ, Mạc Cảnh Huống, Đỗ Chiêu, Phạm Dữ, Nguyễn Thiệu. Giờ lại thêm Bùi Tá Hán, lại thêm ông Phạm. Rồi những vùng đất Trà Kiệu, Mỹ Sơn, Thăng Hoa, Đai Chiêm, Tư Vang, Vũ Xương cứ lần lượt hiện ra trong đầu anh, làm anh quên hẳn chuyện của chị Tư Trà mấy ngày qua, quên cả chuyện gọi điện về nhà báo anh sẽ về chậm hai ngày. Và trong hai ngày thư thái ấy, anh chẳng đi đâu ra khỏi phòng, chỉ trừ lúc ra phố ghé quán cơm buổi trưa, quán phở buổi chiều, quán cà phê buổi sáng. Thành đắm mình trong các nhân vật của anh, hình dung ra các tình huống mà họ phải ứng xử thời đó. Có chuyện đã được ghi vào sử sách, nhiều điều anh chưa từng được đọc. Anh cố tái hiện họ trong tâm thức của mình, rồi cho họ hiện ra trong cuốn sổ tay mà bây giờ anh không thể rời nó được. Anh trăn trở về họ, sống trọn vẹn với họ trong hai ngày mà anh tưởng rằng sẽ được thư giãn ngày. Con người mà anh đang để tâm nhiều nhất vào lúc này là Nguyễn Thiệu, người trẻ nhất trong các nhân vật của anh. Người mang trong mình hai dòng máu, Việt, Chiêm. Lúc này, Nguyễn Thiệu đang sống với mẹ và em mới gặp lại sau bao năm xa cách ở một làng quê Nam Sông Vệ. Niềm vui đoàn tụ vẫn không thể làm cho Nguyễn Thiệu quên được những lời dặn dò của Đoan Quận Công. Anh nóng lòng muốn quay ra gặp lại chủ tướng, nhưng anh thấy mình làm được rất ít việc, biết bẩm báo điều gì với Đoan Quận Công đây. Chuyến trở lại Quảng Nam lần này, dù vẫn núi sông cũ, làng mạc cũ, con người cũ, Nguyễn Thiệu biết được có nhiều điều lạ trong cái xưa cũ ấy. Anh nhìn những làng chiêm, như những ốc đảo giữa các làng Việt bằng con mắt khác, không đến nỗi quá u ám như trước kia. Anh cũng không còn ác cảm với các thành lũy được kiến tạo vội vàng trên các gò đồi, vốn là nơi tọa lạc của các tháp thờ, tuy không bị đập phá, nhưng cũng thưa thớt người chăm sóc. Người dân thì vẫn lầm lũ như xưa, cả dân Việt lẫn dân Chiêm. Thiếu, đói, lũ lụt, mất mùa, bão tố đều đặn đến rồi đi. Ngàn năm trước đã vậy, ngàn năm sau chắc cũng như vậy. Con người đã chai lì với những phản trả ác liệt của thiên nhiên, đến nỗi họ không còn mấy quan tâm đến nó nữa. Họ bằng lòng với sự tồn tại của mình ở mức thấp nhất. Điều làm cho con người phải nát óc tính toán chính là những điều mà con người gây ra cho nhau. Chẳng lẽ Nguyễn Thiệu lại bẩm báo với Đoan Quận Công những điều như vậy? Những cái biết của anh hiện giờ cũng chẳng có gì rõ ràng cả. Mùa gió Nam năm Kỷ Mùi đã đến gần. Nguyễn Thiệu và Chế Mô cùng người lính hầu dựng lại cho bà Nguyễn ngôi nhà vốn đã muốn đổ từ mấy năm trước. Bà Nguyễn thấy ba người làm cả trưa, chập tối mới ngừng nên cứ năn nỉ con cho hai người khách nghỉ ngơi, không thể bắt họ lao lực như vậy được. Bà không hiểu rằng Nguyễn Thiệu đang nóng lòng quay ra Ái Tử. Căn nhà được dựng xong, ba gian hai trái đàng hoàng, nhà làm theo kiểu người Việt, nhưng gỗ đẵn từ rừng là công sức của những người Chiêm có họ hàng xa gần với ông Bá Thái. Cái làng nhỏ hơn 30 nóc nhà của người Chiêm nằm lọt thỏm giữa những làng Việt lớn hơn xung quanh. cũng đã có vài ba gia đình thuần Việt chen vào. Nguyễn Thiệu đã thấy có mấy người đàn ông Chiêm cũng lấy họ của người Việt. Đó là điều anh ghi nhận được trong những ngày sống với mẹ ở làng Chiêm này. Nó thực là quá ít ỏi so với những điều mà anh muốn biết. Để tránh cái cảnh chia tay bịn dịn với mẹ và em, Nguyễn Thiệu nói trước với bà Nguyễn rằng anh sẽ ra đi trong mấy ngày nữa để bà khỏi cảm thấy đột ngột. Anh cũng dặn trước mẹ là đừng khóc khi anh đi, để người lính hầu và chế mô khỏi cười nhà mình. Bà Nguyễn lặng lẽ nghe con dặn, nhưng cũng không kìm được lòng, ngoảnh nhìn nơi khác, quệt vội dòng nước mắt đang lăn trên gò má. Lần này Nguyễn Thiệu quyết định quay ra Ái Tử bằng đường biển. Không phải tự dưng anh nghĩ ra điều này, mà do những người già trong làng nói rằng ngày xưa đất đai Chiêm Thành không phải lúc nào cũng liền lạc. Có những thời gian từ miền thượng các bộ tộc trên núi đổ xuống chiếm cứ đất liền trong vài năm, muốn đi thăm nhau trong cùng một tộc họ thì phải vượt biển. Dân Chiêm Thành là một dân tộc đi biển giỏi, thủy chiến giỏi, mang trong mình nửa dòng máu Chiêm. Tại sao anh lại không có một chuyến vượt biển? Và lại vài năm trở lại đây, tàn quân nhà Mạc thường dùng cách đổ bộ đường biển vào vùng Thuận Quảng để cướp phá. Anh phải biết dù một lần đường đi nước bước của người lênh đênh trên biển. Chế Mô bây giờ đã là đệ tử của Nguyễn Thiệu rồi, nên chỉ biết nghe lệnh. Nhưng anh tỏ ra lưỡng lự. Nguyễn Thiệu hỏi, anh em đang ngại gì vậy? Chế Mô chậm rãi nói, không dễ đâu anh Thiệu ơi, khó lắm. Ghe thuyền đâu mà đi, mùa này biển nhiều cướp lắm. Ghe thuyền rồi sẽ có cách tìm ra. Nhưng ba chúng ta lẽ nào lại sợ bọn cướp, và ta chẳng có gì để chúng cướp cả. Nói cứng vậy, nhưng Nguyễn Thiệu cũng chưa có kế nào để có được ghe thuyền, cũng chẳng có thứ khí giới nào để ba người có thể đánh lại những toán cướp đông hàng chục tên. Dù chưa chuẩn bị được gì, nhưng Nguyễn Thiệu cảm thấy như là đã có tất cả. Anh chọn ngày lên đường. Vào một ngày nắng ráo, lúc mặt trời chưa mọc, không để những người trong làng biết, không để phải nhìn cảnh bịn dịn của mẹ và em, Nguyễn Thiệu cùng hai người theo anh lặng lẽ rời làng đi xuôi sông Vệ ra biển. Họ lân la trong một làng chài cả ngày. Đây là một làng Chiêm sống nhờ vào biển, nhờ vào đánh bắt cá. Còn ruộng để tỉa lúa của họ chỉ là những vạt nhỏ ven làng, chỉ trồng trọt được một mùa, khi nước mưa rửa trôi phèn mặn của vùng đất mới khai phá. Dân làng coi Nguyễn Thiệu cùng những người đi cùng với anh như là người nhà, không phải vì anh biết tiếng Chăm, vì Chế Mô là người Chiêm Thành mà họ thấy toán người này không có gì đáng nghi ngờ, không có gì đe dọa cuộc sống của dân làng. Chỉ hai ngày sau, Nguyễn Thiệu đã có một chiếc ghe bầu loại 10 tay chèo cùng 4 người thông thuộc con nước, luồng lạch, gió máy, sẵn sàng cùng anh rong buồm ra hướng Bắc. Nguyễn Thiệu xin trả giá cho chiếc ghe bằng số vàng mà anh đã lận lưng, nhưng người làng không nhận, vì họ nói cái cửa Yên Việt không còn xa lạ với họ. Xong việc, 4 người đi theo có thể đưa thuyền về làng khi có gió bấc. Vậy các anh định ở chỗ tôi đến mấy tháng sao? Nguyễn Thiệu hỏi người trưởng làng. Không lo đâu. Nếu vui thì mấy người này sẽ ở lại. Họ biết bắt cá để sống mà. Nếu không bọn họ cũng biết cách đưa thuyền về khi gió nam còn thổi. Nguyễn Thiệu thấy mắt mình cay cay khi nhìn người trưởng làng. Giọng anh run run. Con xin tạ ơn ông, tạ ơn làng. Và sáng hôm sau, họ lên đường. Đang bắt đầu vào vụ nam, gió thổi chưa săn, nhưng cũng đủ chiếc ghe lướt êm ả trên những ngọn sóng thẳng ra hướng Bắc. Lúc ghe căng buồm, Nguyễn Thiệu thấy mình vững vàng, chẳng còn phải để tâm đến chuyện gì khác ngoài ý nghĩ chỉ cần một vài ngày là anh đã có mặt ở cửa Yên Việt. Anh lại gặp lại ông anh Đỗ Chiêu, gặp lại Đoan Quận Công để kể về những điều anh biết về các làng Chiêm còn lại ở đất Thăng Hoa. Kể về mẹ anh, em anh, về những người Việt đang sống trong các làng Chiêm. Mới hình dung ra cuộc gặp gỡ ấy thôi, anh đã thấy rạo rực khắp người rồi, nghe ngược trái mình tiếng đập thình thịch, mỗi lúc một dồn dập hơn. Mặt trời càng lên cao, biển càng xanh, sự háo hức về bến của Nguyễn Thiệu càng mãnh liệt. Bỗng từ hướng Tây, hướng đất liền, có 3-4 chiếc thuyền nhỏ lao ra. Mới đầu trông như những chiếc lá, sau cứ lớn dần lên. Thuyền không răng buồm, chỉ có những mái chèo mà lướt rất nhanh trên sóng. Nguyễn Thiệu bừng tỉnh nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang tiến gần anh. Anh sực nhớ tới chuyện những toán cướp đang ngày đêm ngang dọc trên biển mà anh nghe trước khi lên đường. Đội quân của Nguyễn Thiệu 7 người, mỗi người có một mã tấu, chưa kể đến thanh gươm ngắn mà anh còn mang bên mình từ ngày rời Ái Tử. Lúc nãy, Nguyễn Thiệu đã hỏi người cầm lái ghe đã đến vùng nào rồi, thì anh được trả lời là phải vài canh giờ nữa mới ngang qua Hải Vân vào đất Thuận Hóa. Những chiếc ghe nhỏ vẫn lao nhanh về phía ghe của anh, không phải 3-4 chiếc, mà là 6 chiếc. Có phải bọn cướp biển không, anh Thiệu? Người lính hầu mặt tái đi, giọng đã run run. Đừng sợ, chờ chúng đến gần mới biết, ai cầm mã tấu người đấy. Nguyễn Thiệu chạy ra, đứng trước mũi thuyền. Người cầm lái lệnh cho những người bạn hạ buồm xuống rồi hét to. Đừng cầm mã tấu, nếu là bọn cướp thật thì để tôi lo cho. Các anh coi như người nhà tôi, đừng ai nói năng chi hết.